Bây giờ đã sắp xếp xong hết rồi, nhưng hình như bà không đồng ý. Trong ánh mắt ông cụ thoáng hiện lên sự sắc bén, cứ như muốn nhìn thấu người phụ nữ ở trước mắt này. Lục Giác Dân không ngốc, ngược lại, ông mang trong mình sự tinh anh và nhạy bén trời sinh của một doanh nhân. Không phát hiện ra vấn đề ngay, là vì ông không nỡ phá hoại đoạn hồi ức năm đó. Trong tiềm thức, ông không muốn hoài nghi người phụ nữ bị ông phụ bạc khi còn trẻ. Nhưng sự để ý của vợ, và những lời nhắc khéo của bác Từ, đều nói cho ông biết, sự việc không hề đơn giản như vậy. Cuối cùng, thứ đánh thức ông lại là những lời nói của Đàm Hy. Dường như ông đã hiểu ra gì đó, nhưng lại không muốn tin. Dù sao, đoạn tình cảm năm đó cũng là hồi ức ông trân trọng nhất. Hổ thẹn cũng được, đa tình cũng được, bây giờ ông đồng ý cho Triệu Uyển Nhiên thêm một cơ hội, lựa chọn thế nào, phải xem tạo hóa của bà ta rồi. Giác Dân, ông đừng như thế, có phải Thủy Tâm vẫn còn để ý chuyện năm đó? Tôi có thể tìm bà ấy nói cho rõ ràng. Không cần. Sắc mặt ông cụ trầm xuống, tôi chỉ cảm thấy, bà ở đây không thích hợp. Cho dù là với thân phận bạn bè cũng không được sao. Bà ấy không đồng ý. Lúc Đàm Hy nhận được điện thoại của bảo vệ gác cổng, cô đang đắp mặt nạ, còn bà cụ đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp. Chào cô Đàm, tôi là Tiểu Trần. Có việc gì sao? Có một bà cụ, nói là muốn tìm cô. Bà cụ, họ gì? Triệu, chân mày khẽ nhếch lên, mặt nạ suýt chút nữa bị rơi xuống, một mình. Không phải, còn có một người đàn ông đang dìu bà ta. Cậu khoan hãy để họ vào, tôi xuống lầu ngay. Vâng. Cúp máy, Đàm Hy chạy vào phòng bếp, ánh mắt hưng phấn không thể kìm nén được. Bà nội ơi nhanh lên, tìm tới cửa rồi. Cái gì? Tắt lửa, vứt xẻng nấu ăn qua một bên, bà ta ở đâu? Dưới lầu, đi, chúng ta xuống dưới. Vâng. Cổng tiểu khu Bồng Lai. Anh gì ơi, thật ngại quá, không có sự đồng ý của chủ hộ, chúng tôi không thể tự ý cho người vào được. Dựa vào gì không cho vào? Một gã đàn ông cao gầy đeo kính râm vẻ mặt đầy hung ác, hôm nay tôi nhất định phải gặp bà ta. Nếu anh đã không chịu hợp tác, vậy thì chúng tôi chỉ đành mạnh tay. Tiểu Trần tự thấy mình là một người có tính tình tốt, nhưng lần này cũng bị chọc giận đến sù lông, thứ gì thế không biết, đã bảo không gặp là không gặp, còn biết nói lý lẽ không hả? Anh dám? Không tin chúng ta thử xem. Đến đây, anh đánh một bà già, tôi xem anh có gánh vác được cái trách nhiệm này không? Anh, có biết hiếu thảo không hả? Lấy mẹ mình ra làm lá chắn. Vậy cũng không liên quan đến anh. Cho chúng tôi vào, đừng hòng. Cuộc tranh chấp này thu hút không ít người đến xem, mọi người đều chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ. Tôi cảnh cáo anh, đừng gây chuyện nữa, người chịu thiệt cuối cùng sẽ là anh đấy. Tiểu Trần vung vẫy gậy cảnh sát. Người đàn ông cao gầy vội vàng lùi lại, tiện tay đẩy mẹ mình ra trước chắn, may mà Tiểu Trần thu tay về kịp thời. Nếu không thật sự làm bà ta bị thương, dù anh ta có lý cũng sẽ biến thành vô lý. Đức Vận, chúng ta về đi, đừng ở đây làm trò mất mặt, Triệu Uyển Nhiên giơ bàn tay run rẩy ra kéo hắn. Hôm nay tôi phải tìm cái bà già đó ra đòi công đạo. Bà ta dựa vào gì đuổi chúng ta ra ngoài? Năm đó, nếu không phải bà ta, bây giờ tôi đã là con của Lục gia, hưởng không hết vinh hoa phú quý, ăn không hết sơn hào hải vị. Đừng nói nữa. La lối cái gì? Nếu không phải bà vô dụng, tôi có cần phải đến đây gây chuyện không? Không phải năm xưa ông Lục say mê bà như thế nào, luyến tiếc bà như thế nào sao? Tôi còn cho rằng giữa các người vẫn còn tình cảm, thật không ngờ mới ở được vài ngày là đã bị đuổi ra, đúng là đồ trở mặt vô tình. Con tim Triệu Uyển Nhiên như bị dao đâm, mà người cầm dao không phải ai khác, mà chính là đứa con trai ruột của bà ta Châu Đức Vận. Không sai, vài tiếng trước, bà ta đã bị Lục Giác Dân đuổi ra khỏi cửa, lúc này lại bị nhắc đến, giống như bị xé nát lớp vỏ tự tôn, chỉ còn lại sự kinh tởm dính đầy máu tươi. Đừng nói như thế, ông ấy đã cho mẹ lựa chọn, là mẹ không biết thỏa mãn. Lựa chọn. Hắn ta vừa nghe, tạm thời bình tĩnh trở lại. Lựa chọn gì? Ông ấy sắp xếp một căn tứ hợp viện cho mẹ, là mẹ cứ đòi ở lại nhà họ Lục, con đừng mắng chửi nữa. Cái gì? Tứ hợp viện? Ánh mắt hắn ta hiện lên sự tham lam, tại sao bà không đồng ý? Bà có bị ngu không hả? Triệu Uyển Nhiên bị con trai mắng đến mức ngơ ngác tại chỗ, Đức Vận, con đừng như thế. Dự tính ban đầu khi vào dọn vào Lục gia, con trai bà vì tiền, còn bà ta thì vì điều gì? Tình. Nói ra buồn cười, từng ấy tuổi đầu rồi, lại từng cưới hai người đàn ông, nhưng trong lòng bà ta vẫn luôn nhớ tới bóng lưng cao lớn thẳng tắp của cái thời thanh xuân ấy. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng bà ta vẫn không quên được. Có lúc Triệu Uyển Nhiên từng nghĩ, có phải ông ấy cũng nhớ nhung như bà ta? Nếu năm đó không chia tay, thì hôm nay sẽ ra sao? Ôm lấy một chút nhớ nhung và hy vọng, Cuối cùng bà ta vẫn đồng ý với con trai, vào Lục gia ở trước, rồi từ từ mưu đồ tư lợi. Nhưng kết quả thì sao? Ông ấy đã không còn là thiếu niên cùng tâm sự bày tỏ nỗi lòng với bà ta nữa, tình xưa nghĩa cũng như mây khói, đã tiêu tan sạch sẽ từ lâu, chỉ có bà ta vẫn không chịu đối diện với hiện thực, đặt bản thân quá cao, cuối cùng té đến trọng thương, ngay cả một chút tôn nghiêm còn sót lại cũng không thể giữ được. Bà nói chuyện đi chứ, hắn ta lắc bà ta không ngừng, trong mắt xuất hiện sự căm thù và chán ghét, tại sao không cần? Bà có biết một căn tứ hợp viện bây giờ có giá bao nhiêu không? Hay lắm, bây giờ tiền không có, người cũng bị đuổi ra. Này bà già, xin bà tỉnh táo lại một chút có được không? Lúc nào rồi, còn giả vờ chân tình là trên hết cái gì chứ? Triệu Uyển Nhiên vậy mà lại, không thể phản bác, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đứa con trai có vẻ mặt vặn vẹo, giống như con búp bê không có sự sống. Đủ rồi. Tiểu Trần thật sự không thể nhìn tiếp được nữa, thứ như anh còn có lương tâm nữa không hả? Bà cụ ngần ấy tuổi đầu rồi, nhìn vào đã thấy rất không thoải mái, vậy mà anh còn đối xử với bà ấy như vậy. Đây là mẹ tôi, liên quan đếch gì đến anh? Tiểu Trần tức đến mức mặt mày xanh lè. Người xung quanh cũng không thể xem tiếp được, đồng loạt đứng ra chỉ trích. Là phận con cái, sao có thể như vậy được? Đúng là đồ lòng dạ lang sói. Cứ báo cảnh sát đi vậy. Đàm Hy đỡ bà cụ, tách đám người ra, thấy được cảnh tượng một người đàn ông trung niên đấu võ mồm với các chủ hộ trong tiểu khu đầy hoành tráng. Mẹ nó, việc này liên quan đếch gì đến các người? Từng người nhảy ra gây chuyện với ông đây chứ gì? Giữ sạch cái miệng của anh một chút đi. Hây, mẹ nó, tao chửi mày đấy, thì sao? Cậu trai à, đừng nóng nảy, mọi người cùng công kích cậu không phải là không có nguyên nhân đâu, chịu khó suy nghĩ đi. Ông là ai? Đừng có làm ra vẻ đây ở đây, tôi không hảo cái trò của ông. Triệu Uyển Nhiên nhìn vào trong đám người, chạm phải ánh mắt ẩn chứa sự khinh thường của Đàm Thủy Tâm, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Bà ta không nhịn được bèn kéo áo con trai mình. Tránh ra, đừng có xía vào chuyện của tôi. Hắn hung hăng liếc nhìn bà ta, đánh rất bàn tay đầy nếp nhăn. Bà ấy đến rồi, lúng túng lên tiếng, trong mắt Triệu Uyển Nhiên chỉ còn lại sự tê dại. Hắn ta cuối cùng không còn lún sâu vào cuộc chiếc mắng chửi nữa, ai? Bà Lục. Châu Đức Vận nhìn theo tấm mắt của bà ta, cười một tiếng, tiến về trước chỉ ngón tay nói, bà chính là Đàm Thủy Tâm. Đàm Hy hất tay của hắn, cười lạnh, lễ phép một chút. Ôi chà, người đẹp ở đâu ra thế, mặt mũi cũng khá là quyến rũ đấy, vừa nói vừa muốn giơ tay ra bóp lấy cằm của cô. Sắc mặt Đàm Thủy Tâm thay đổi, kéo Đàm Hy ra sau bảo vệ theo bản năng, cậu dám. Châu Đức Vận nhếch mép khinh thường, đồ bà già. Bốp, một chân đạp tới, trúng vào đùi, hắn ta nửa quỳ xuống đất, mở mắt ra chỉ thấy động tác thu chân về của Đàm Hy. Sự tức giận tích tụ trong mắt, đột nhiên đứng phắt dậy, giơ tay ra định tát xuống. Giữa chừng, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng bỗng dưng xuất hiện chặn tay của hắn lại. Mẹ nó! Từ ngực nhìn lên, chỉ thấy một đoạn tay áo màu đen, loáng thoáng có thể thấy ống tay áo sơ mi màu xám nhạt. Cuối cùng tầm nhìn của Châu Đức Vận dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh kia, những lời vốn đã đến bên miệng lại bất giác nuốt trở về. Khí thế của anh quá mạnh mẽ, đôi mắt u trầm kia cứ như vực sâu vạn trượng, chỉ cần bước sai một bước thì sẽ bị thịt nát xương tan. Châu Đức Vận hừ lạnh, nhưng không dám hung hăng nữa, ý đồ thu tay về, nhưng lại không thể nhúc nhích được. Anh, buông tay. Ai cho anh cái gan đến đây gây chuyện hả? A Trinh, tiếng reo vui mừng của cô phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Giây tiếp theo, trong lòng Lục Trinh xuất hiện thêm một chú gấu túi. Đàm Hy nhảy lên, hai tay bám vào cổ anh, hai chân co lại, ôm lấy eo Lục Trinh, cười cong cong chân mày, sao anh lại về rồi? Không hoan nghênh anh. Thuận thế quật ngã Châu Đức Vận, bàn tay to đỡ lấy bờ mông cong vỉnh của cô, rồi nhấc lên trên. Không phải đã nói ít nhất phải một tuần sao? Không đợi được, Đàm Hy chớp mắt, không đợi được cái gì? Em nói xem, cô chỉ mỉm cười. Trong đám người, không biết ai đã huýt sáo, tiếng nghị luận và trêu chọc vang lên không dứt. Tuổi trẻ, cả người đầy sức mạnh. Sao nào, bà hâm mộ? Ha ha, chẳng lẽ ông không hâm mộ? Cậu Lục đây bình thường độc lai độc vãng, không ngờ trong nhà lại cất giấu một cô vợ xinh, diễm phúc không ít à nha. Người ta đâu gọi là giấu. Cô gái nhỏ này đã đến đây ở vào năm ngoái rồi, tối hôm qua không phải còn múa quảng trường với chúng ta sao? Ra rồi, không theo kịp trào lưu, động tác này độ khó chắc cao lắm nhỉ. Vì sự xuất hiện bất ngờ của Lục Trinh, hai mẹ con Triệu Uyển Nhiên và Châu Đức Vận bị mọi người bỏ lơ. Có thể vào ở trong, bồng lai, ai mà chả có thân gia chứ. Hoặc là đại gia, hoặc là con cái của đại gia, tố chất và tu dưỡng đều không thấp, rất ghét cái loại miệng lưỡi dơ bẩn, không nói lý lẽ như Châu Đức Vận. Triệu Uyển Nhiên chí ít vẫn còn tự biết mình, cúi đầu, im lặng không nói. Châu Đức Vận thì không có kiểu giác ngộ ấy. Hắn ta đến để gây phiền phức cho Đàm Thủy Tâm, còn về việc người khác thấy thế nào, nói ra sao, hắn đã sớm tự động miễn dịch. Bà dựa vào gì mà đuổi mẹ tôi ra khỏi Lục gia? Vứt hai người Lục Trinh đang ôm ấp nhau qua một bên, hắn ta thốt lên với bà cụ. Đàm Thủy Tâm vốn đang vui vẻ xem cảnh hai đứa nhỏ nồng thắm, bất ngờ bị quát lên như thế, giật mình, cả người run lên, nhưng suy cho cùng cũng là quý bà hào môn quen với những cảnh tượng lớn, nên bình tĩnh lại rất nhanh, lạnh lùng nói, cậu là ai? Có quan hệ gì với Triệu Uyển Nhiên? Ông đây tên Châu Đức Vận, đẩy bà mẹ già lên trước, con trai bà ta. Ánh mắt Đàm Thủy Tâm dừng lại trên người Triệu Uyển Nhiên, nó nói thật chứ? Giây phút ấy, ngay cả can đảm ngẩng đầu Triệu Uyển Nhiên cũng không có. Năm xưa bà không hơn được người này, bây giờ vẫn không hơn được. Một lúc lâu sau, bà ta nghe thấy giọng nói trầm khàn của bản thân mình cất lên, đúng. Đàm Thủy Tâm không nhìn bà ta nữa, tầm nhìn dừng lại trên khuôn mặt của người đàn ông cao gầy này, bình tĩnh lên tiếng, tìm tôi có việc gì? Bà dựa vào gì mà đuổi mẹ tôi đi? Câu này, hắn ta đã nói hai lần, bà cụ đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Thì ra, là bị đuổi đi rồi. Không vội phủ nhận. Bà cụ hỏi ngược lại, tại sao tôi không thể đuổi mẹ cậu đi? Ông cụ đã đồng ý rồi, bà là cái thá gì? Ồ, ông ấy đồng ý rồi. Vậy mẹ cậu là bị ai đuổi đi? Phải biết rằng, khoảng thời gian này tôi đều ở đây. Ý ở đây tức là, cho bà vào ở thì đã sao? Chẳng phải vẫn bị đuổi đi đấy sao? Sự chế nhạo này, khiến Triệu Uyển Nhiên vô cùng xấu hổ, nhưng không lay động được tên mặt dày như Châu Đức Vận. Mẹ tôi được ông cụ mời đến làm khách. Nếu không phải do bà, sao ông ấy lại đuổi mẹ tôi đi? À, tôi đúng là không thích nhìn thấy người lạ trong nhà. Bà, bạn bè cũ cái khỉ gì chứ, còn không phải là sau khi giàu có thì dở trò vong ơn bội nghĩa. Đàm Thủy Tâm cười lạnh, tôi muốn hỏi ngược lại, vong ân gì, phụ nghĩa gì? Châu Đức Vận nhất thời câm nín. Năm xưa, nhà họ Lục giàu có, nhà họ Đàm của tôi cũng không thua kém, còn nhà họ Triệu cùng lắm chỉ là bậc trung lưu. Nói một câu tự ái thì nhà họ Triệu có ân nghĩa gì có thể bố thí cho hai nhà chúng tôi. Nếu như cậu vẫn muốn kiên trì, thì có thể nói rõ ràng trước mặt mọi người. Tôi, lười phải nói chuyện với bà. Tóm lại, mẹ tôi đang ở ngon lành trong nhà họ Lục, một câu của bà đã khiến cho ông cụ đuổi người đi, nói đi, bây giờ phải làm sao? Châu Đức Vận rõ ràng là muốn ăn vạ. Đàm Thủy Tâm đã nhìn thấu chiêu trò của người này, không nhanh không chậm, đầu tiên, nhà họ Lục không có chỗ cho mẹ cậu làm chủ. Làm khách lâu rồi thì vọng tưởng muốn biến thành chủ. Lòng dạ tham lam. Tiếp đến, khách không ra khách, thì đừng trách sao chủ nhà không hài lòng, đuổi các người ra khỏi nhà. Tốc độ nói của bà cụ không nhanh, nhưng vần điệu nhịp nhàng, có cảm giác như hát kịch, nói chuyện không dùng lời thô tục, nhưng luôn dẫm trúng chỗ đau của người khác, có lý lẽ có căn cứ, mạch lạc rõ ràng. Khả năng lời thoại của bà, hoàn toàn có thể vào đoàn làm phim cung đấu rồi nhỉ. Đàm Hy dựa vào trong lòng Lục Trinh. Chép miệng, suýt chút nữa là giơ ngón tay cái về phía bà cụ. Lục Trinh vỗ vào mông cô, ngoan ngoãn một chút. Đàm Hy bĩu môi, tính háo sắc không đổi. Châu Đức Vận gặp phải một người biết dùng võ mồm, lại không dám động tay tùy tiện, dù sao Lục Trinh vẫn còn ở bên cạnh, nhìn chằm chằm, nhưng hắn lại không cam tâm chịu thua như thế. Phải biết rằng, kế hoạch ban đầu của hắn là sống dựa vào Lục gia nửa đời còn lại. Nếu ông cụ Lục niệm tình xưa, nói không chừng còn có thể nhận hắn làm con nuôi. Rồi lăn lộn vào giới thượng lưu, thế thì chẳng phải hắn được một bước lên mây hay sao? Bây giờ thì hay rồi, kế hoạch thất bại không nói, ngay cả chút tiền tài cũng không vớt phát được. Vốn dĩ vẫn còn căn tứ hợp viện, đều tại bà già này giả vờ thanh cao, lại đi từ chối, bị điên à? Càng nghĩ càng tức, nếu bên phía ông cụ Lục đã hỏng bét rồi, thì dứt khoát kiếm ít lợi lộc trên người bà già này, tóm lại không thể đi một chuyến uổng phí được. Được, tôi không thèm chấp bà, để tránh người ta nói tôi ức hiếp người già yếu đuối. Một câu thôi, bà chuẩn bị bồi thường tôi thế nào? Bồi thường? Đàm Thủy Tâm cứ như nghe thấy một câu chuyện gì đó nực cười lắm, cậu dựa vào gì? Thì dựa vào mẹ tôi ở Lục gia các người vài hôm, danh tiết và trong sạch đều bị hủy rồi. Danh tiết, trong sạch. Đàm Thủy Tâm tức đến bật cười, tầm nhìn dừng trên người Triệu Uyển Nhiên, xin hỏi bà Triệu, đã đến tuổi này rồi còn nói đến danh tiết, bà có cảm thấy có hơi muộn màng hay không? Còn về trong sạch, con trai đứng sờ sờ ra đây, đừng có tự vả vào mặt mình. Tôi, không có, bà ta lúng túng. Lúc này, Đàm Thủy Tâm là một vị thần cao cao tại thượng, còn bà ta chẳng qua chỉ là một con kiến hèn mọn thấp kém. Mọi tôn nghiêm đều bị đạp dưới chân, bà ta chưa bao giờ quẫn bách như thế, hận không thể chui đầu vào đất. Không nói nhảm với bà nữa, muốn giải quyết phiền phức, 20 vạn, thiếu một đồng cũng không được, Châu Đức Vận lộ ra vẻ mặt tham lam, bà là người có tiền, tất nhiên sẽ không tiết chút tiền này, coi như mua sự im lặng, tôi và mẹ tôi sẽ lập tức biến mất, mãi mãi sẽ không xuất hiện ở thủ đô, thế nào? Không thế nào cả, Đàm Thủy Tâm lắc đầu. Bà không sợ ông cụ trở mặt à? Mẹ tôi là người tình cũ ông ta nhớ mãi không quên đấy. Châu Đức Vận nói năng không biết ngượng mồm, cứ như đó là một chuyện rất vinh quang. Vậy cũng phải xem mẹ cậu có mặt mũi lớn như thế hay không đã. Nói như thế bà không cho chứ gì. Tiền của tôi có đi cứu trợ người bị nạn cũng sẽ không cho mẹ con các người một đồng một cắc. Tôi nói cái bà già này, đủ rồi. Tiếng thét chói tai muốn thủng màn nhĩ của mọi người, như một con chim nhạn già cỗi đau đớn, phát ra một tiếng kêu cuối cùng. Triệu Uyển Nhiên run vai đứng nguyên tại chỗ, dáng người bà ta vốn nhỏ bé, không cao lớn, lúc này lại khom lưng, trông càng bất lực yếu ớt. Đức Vận đừng nói nữa. Này, tôi đang làm chính sự, bà đừng phá rối. Hắn ta tỏ vẻ không kiên nhẫn. Mẹ kêu con im miệng. Triệu Uyển Nhiên ngẩng đầu, trong mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Châu Đức Vận sửng sốt, dường như chưa bao giờ thấy bà mẹ trông giận dữ như thế. Nhưng rất nhanh, hắn đã phản ứng trở lại, bà nói xem rốt cuộc bà muốn làm cái gì. Tiền chưa vào tay đã muốn tôi im miệng. Triệu Uyển Nhiên rất muốn đánh chết đứa con bất hiếu này. Sự kiêu ngạo và khí khái còn sót lại của bà ta đã bị tiêu diệt sạch sẽ trong hôm nay. Tôi mặc kệ, bây giờ lập tức đưa tiền cho tôi, nếu không, hắn ta cười quái dị. Thế nào? Ánh mắt Đàm Thủy Tâm trở nên lạnh lùng. Đừng trách tôi không khách sáo. Tôi muốn xem thử, anh không khách sáo thế nào. Người nói chuyện là Lục Trinh. Đàm Hy đỡ bà cụ lùi sang một bên. Mày muốn làm gì? Châu Đức Vận xắn tay áo lên, lúc nãy để cho mày chiếm được sơ hở, bây giờ mày chưa chắc có thể, a. Một tiếng kêu thảm thiết như giết lợn vang lên, hắn ta ôm lấy sống mũi lùi về sau, cuối cùng ngã nhào xuống đất như vũng bùn hôi thối. Đức Vận, sắc mặt Triệu Uyển Nhiên thay đổi, vội vàng chạy đến xem vết thương của con trai bà ta. Tiểu Trần, vứt hắn ra ngoài, sau này còn nhìn thấy nữa thì trực tiếp báo cảnh sát. Vâng, vẫn là anh Lục lợi hại, vừa nhìn là biết người lành nghề, cú đấm kia không hề nhẹ, chắc sống mũi kia bị gãy rồi. Hờ, đáng đời. Châu Đức Vận vẫn đang quát mắng. Triệu Uyển Nhiên khuyên thế nào hắn cũng không nghe, cuối cùng bị Tiểu Trần vứt ra ngoài cổng tiểu khu như vứt lợn chết. Lục Trinh sớm đã ôm bạn gái nhỏ bỏ đi, để lại bóng lưng cao lớn lạnh lùng cho mọi người. Lên lầu, về nhà. Dìu bà cụ vào trong phòng nghỉ ngơi. Đàm Hy xoay người, khẽ khép cửa lại, giây tiếp theo cô trông như một chú khỉ vui vẻ nhảy lên lưng Lục Trinh, nói, có nhớ em không? Lục Trinh vừa thay giày xong, vali còn đặt bên chân, thì bất ngờ bị cô quấn lấy, suýt chút nữa không thể đứng vững. Nghe thấy thế, khóe môi khẽ cong lên, đừng quậy. Nhưng, nói một đằng làm một nẻo, tay anh lại vòng ra sau đỡ lấy cô. Vòng một không mấy đầy đặn của cô dán sát vào lưng anh, cảm xúc mềm mại ấm áp khiến tim anh loạn nhịp. Lục Trinh nghĩ, nơi đó chắc chắn bị đè đến biến dạng rồi. Hỏi anh đấy, rốt cuộc có nhớ hay không? Nhớ, Đàm Hy cười thỏa mãn, nhưng giây tiếp theo. Nhớ đến đau tim, đau gan. Có thể nghiêm túc một chút không hả? Còn cãi nhau nữa không? Đàm Hy mím môi, có phải cô muốn cãi nhau đâu? Không chiến tranh lạnh nữa à? Lục Trinh nói một lời đâm thủng suy nghĩ nhỏ nhoi ban đầu của cô. Anh đừng chọc giận em nữa, em sẽ bình thường thôi. Nhóc con, anh chọc giận em khi nào? Hừ. Lục Trinh cõng cô vào phòng ngủ, sắc trời dần dần tối rồi. Em muốn xuống. Đàm Hy duỗi chân. Lục Trinh đặt cô xuống giường, xoay người, hai người mặt đối mặt, gần ngay gang tấc. Anh nói, bây giờ đổi sang anh hỏi. Cái gì, em có nhớ anh không? Không có, lên tiếng phủ định, không hề do dự. Đồng tử dần tối màu, thật ư. Thật hơn cả vàng thật. Đàm Hy nhếch chân mày, liếc mắt, cằm hơi hất lên. Rất tốt. Trong giây lát, một người nhào tới, anh ở trên, Đàm Hy bị kẹp chặt dưới người anh như con ba ba trong hũ. Nói lại một lần nữa, có nhớ không? Nhớ, tốc độ lật lọng này, chật chật. Lục Trinh giờ khóc giờ cười. Anh đứng dậy trước đã, đè em sắp không thở nổi rồi này. Đàm Hy dịu dàng thương lượng với anh. Nhưng trên thực thế, Lục Trinh đang dồn hết lực lên hai cánh tay mình, vốn không hề đè lên cô. Nhớ thế nào? Trong mắt xoay xoay, lúc nào cũng nhớ, mỗi phút mỗi giây. Không đủ, mặt xị xuống, vậy anh còn muốn thế nào? Vị trí, hả? Ngón tay chỉ vào đầu cô, trừ nơi này ra, còn chỗ nào nhớ nữa không? Hử. Trong đôi mắt sâu thẳm cuốn theo vòng xoáy nước màu đen nguy hiểm thần bí. Đàm Hy nhìn anh, đắm chìm trong cảnh tượng nam tính, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được. Một lúc sau, đôi gò má ửng hồng, xinh đẹp mê người, khốn kiếp, mặt mũi đâu?